Nhưng mà khi đám cao thủ này khôi phục lại được thì sao huyệt, mẫu trùng, trứng ấu trùng toàn bộ đã biến mất, chẳng còn lại một thứ gì. Chuyện gì xảy ra vậy, mẫu trùng đâu rồi, sao huyệt đâu rồi, trứng ấu trùng đâu rồi? Tại sao lại không thấy, tại sao chúng lại biến mất rồi? Nữ đế Huyền Minh tức giận gầm lên, khuôn mặt nàng trở nên đen xì. Biến mất cả rồi, hy vọng thoát khỏi vạn giới vương đồ của chúng ta tan thành mây khói rồi, chúng ta sẽ chết già ở đây. Một vị cao thủ thì thào nói, dường như tinh thần người này đã không bình thường. Đã có người nhanh chân đến trước, người này ẩn nấp ở xung quanh, sử dụng thần thuật cổ đại vào thời khắc mấu chốt tăng cường lực lượng cho mẫu trùng, khiến cho chúng ta bị thương, hắn thì làm ngư ông đắc lợi, đoạt được tất cả bảo tàng. Ghê tởm, chúng ta liên thủ tìm kiếm, nhất định phải tìm ra tung tích người này. Đột nhiên mà mọi chuyện chẳng liên quan gì tới Dương Kỳ. Kiếm thập thất đã an toàn rời khỏi nơi này, tiếp tục tiến sâu vào bên điểm, di chuyển qua không biết bao nhiêu mê cung, dựa vào lực lượng cổ đại để thoát hiểm. Hắn và trong giới của thần trùng chúng bối dịt thần. Đừng tinh thần vào so được với thiên ca vĩnh hằng, nghĩ bắn của nguồn VIP Vanden, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN mộng nhập thần cơ nhiên vẫn có người đoán ra chuyện này, họ phát hiện ra chuyện đã xảy ngay cả bản thân Dương Kỳ cũng chẳng biết hắn đã đi tới đâu, chỉ cần những người kia không đuổi kịp là được rồi. Liên tục chạy khoảng mấy canh giờ, Dương Kỳ mới dừng lại nhìn chung quanh một chút, nơi này vẫn là không gian mê cung, thời không bị vặn vẹo, trong yên và thâm trầm. Sư đệ, khí tĩnh có ẩn giấu sát, chúng ta phát tài kiếm thập thất thấy bốn phía không người, mới hưng phấn nhảy cẫng lên, rồi. Quá nhiều trứng ấu trùng, học phủ Thái Hoàng làm gì có quả nào, ở bên ngoài có thể mang một quả về học phủ Thái Hoàng sẽ có thể đổi lấy bất cứ bảo chí còn được trưởng lão tự mình truyền công, cột rửa thể xác và tinh ta. Thậm Dương Kỳ cười cười. Sư huynh, đừng nhắc tới lợi lực của mình mới giờ trứng ấu trùng, đệ là tốt. Bầy trứng 138 quả, 138 quả, trời ơi, đây thất ngư kiếm thập mình đang ở trong mộng. Quả trứng đều có vị, một tầng 9, chí thiên nếu có được phá tới. Cảnh, lấy máu giới ấp Dương Kỳ giống thân hình kiếm thập không có hình trong một quả trứng kia truyền vào chi chốc ra. Trùng chui, nhanh lên con thần trùng, được nhiên, hắn, ra con ý kiếm độ của đại, đây Dương là trái tới chuyện trưởng lão truyền công nữa, hiệu chấp hát chợt như kia bên trong. Mộng nhập thần cơ bị trứng quả phá toái, trứng, dùng máu một hét lớn một thanh thần tim một chút cổ đại này một vô thất bình tĩnh trở lại, thất máu từ trong bị hành động. Ngực xuất hiện, giọt máu này giống một thanh lợi kiếm, đâm sâu vào trứng vung tay, một giọt giống giọt nước mà lại động năng lượng không gian theo cái lỗ nhỏ xíu ấu trùng. Chấn đâm mà bê tê rầm trùng của kiếm tông sư, lát sau, vô số vết nứt đã xuất hiện, răng rắc một tiếng, một con ấu luồng giá trị vô cùng, là bảo bối vô thượng mà cao thủ thiên vị cũng tha thiết ước mơ. Sẽ giúp huynh ấp một quả trứng, kia địch ý không một khoản cực lớn. Tài phú ngẩn vỗ một cái vào mặt mình rồi mà vẫn còn tưởng dùng sẽ không nhẹ, nó thu nội thập bồi dưỡng nó tốt, nó sẽ giúp cao thủ thiên vị đột này, phá không phi thăng. Ích từ học phủ, chúng ta phải cố gắng đề cao thực loại khí công gì? Kỳ nhướng mày, lập cảnh nguyên tức bị chuyển còn ta nghỉ ngơi, bố trí một đại trận. Ở đây có tế trùng, tiếng, khiến cho kiếm thập lợi kiếm sắc bén chuẩn thất. Đây là thần cấp khí công, kiếm thập thất nói, truyền. Là bí nguyên, quả gột rửa thể xác và bản mạng nguyên thần lạc ấn khắc vào người nó, trở thành phân thân của huynh. Sắc dường như thần từ trong mi tâm của kiếm thập thất hóa, khống chế, chui vào trong mi tâm lập tức biến đổi, khí thế tăng mạnh, đã có phong trước nữa. Bén lộ liễu như là, của sư phụ thần cấp khí công chiến cương vô đờ cóp địch đại tai càn. Cách chương.